Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 223, Mỹ Công Từ cầm trà sữa trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Công Từ hiện tại là thất giai, đánh cắp chút huyết mạch chi lực của lão bà tương lai hẳn là không khó dù sao, hắn muốn đi săn Giota S với Mỹ Công Từ, cơ hội tiếp xúc cũng không ít, Lầm Ngân Hoàng đạt đến thất giai không có vấn đề gì. Mấu chốt là các loại khác, Linh Tê Thiên Nhãn đạt đến ngũ giai là được, lục giai thì thời gian chờ đợi quá dài. Hiện tại hắn cần tăng lên thực lực chỉnh thể, chỉ có thể đợi sau này rồi đột phá. Trong 6 loại yêu thần biến của hắn, Linh Tê Thiên Nhãn là trọng yếu nhất, báo thiểm là yếu nhất. Trong tương lai hắn muốn đổi báo thiểm thành khổng tước biến, khổng tước yêu tộc có được huyết mạch cao cấp nhất. Về phong hổ biến, tạm thời vẫn chưa thay thế, dù sao nó dùng để che giấu thân phận. Trong 6 loại đó, có 3 loại đạt đến thất giai, 2 loại lục giai, 1 loại ngũ giai. Đó là lúc hắn đột phá thất giai. Tạm biệt Độc Bạch, Đường Tam trước sau đi thăm Cố Lý cùng Trình Tử Tranh. Làm hắn kinh hỉ là Trình Tử Tranh sắp đột phá lục giai, uy năng của Kim Bằng biến đã lớn hơn nhiều. Cố Lý cách lục giai đã không xa, bằng Tử Dương quả tinh thần lực cũng tăng nhanh, làm hắn cảm ngộ thì quang biến càng thêm sâu sắc. Chờ Độc Bạch đột phá ngũ giai, hắn cũng đến lúc đột phá lục giai. Sau khi thăm hỏi các sư huynh, sư tỷ, mượn cảnh đêm, Đường Tam mới quay lại học viện Gia Lý, theo thói quen đến của hàng học viện tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau, Đường Tam đi tới sơn cốc trong Gia Lý sơn mạch, trong mắt lập tức toát ra sợ hãi và vui mừng. Ở rất xa hắn đã có thể cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Trong không khí thiên địa linh khí không chỗ nào không có, tuy nhiên bọn chúng lại chậm rãi hội tụ về một hướng. Bên cạnh đầm nước, các thiếu nữ hồng hồ tộc đang minh tưởng, Trương Hạo Hiên cũng vậy. Hoàng Kim Mộc ở trong tụ linh trận nhìn qua vẫn không có gì thay đổi, nhưng mơ hồ có thể thấy khí thức sinh mệnh đã toát ra. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng, đối với phương diện này hắn cảm giác rõ nhất. Có khí thức sinh mệnh thoát ra, nghĩa là Hoàng Kim Mộc đã bắt đầu sinh trưởng rễ cây rồi. Tụ linh trận hiệu quả coi như không tệ, đương nhiên cũng là do trên yêu tinh đại lục thiên địa linh khí quá nồng đậm, bên trong Gia Lý sơn mạch lại càng dồi dào, được tụ linh trận hội tụ, những thiên địa linh khí này dung nhập vào trong, thúc đẩy Hoàng Kim Mộc sinh trưởng. Mà đã có rễ cây, dù chỉ là một điểm cũng tương đương rằng Hoàng Kim Mộc đã thức tỉnh, chỗ tốt mà nó mang lại trong tương lai không thể hạn lượng. Trương Hạo Hiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Đường Tam có vài phần khác thường. Lão sư, Đường Tam bước nhanh đến cạnh hắn, hành lễ. Bác Đại Tinh Thâm, quả thật là Bác Đại Tinh Thâm a, Trương Hạo Hiên cảm thán một tiếng. 2 ngày nay hắn đều quan sát tụ linh trận, càng nhìn lại càng si mê. Trong trận pháp này, năng lượng tuần hoàn tự động câu thông thiên địa, dẫn dắt linh khí đến, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào bên trong Hoàng Kim Mộc. Qua vài ngày, tốc độ ngưng tụ thiên địa linh khí nhanh hơn không ít, hắn cũng có thể cảm nhận được Hoàng Kim Mộc biến hóa. Hoàng Kim Mộc được xem như trận nhãn, nó tiến hóa càng làm tụ linh trận có hiệu quả mạnh hơn, tụ linh trận càng mạnh hơn thì càng thúc đẩy nó phát triển hơn. Đây quả thực vô cùng tuyệt diệu, Đường Tam đưa trận đồ cho Trương Hạo Hiên. Thẳng thắn mà nói, ta không biết có nên lấy trận đồ này không, bởi vì ta cảm thấy tổ chức rất khó tìm được vật đổi cho ngươi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cười, ta cũng không muốn đổi cái gì. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, vậy không được, trận pháp này quả thật quá chân quý, ta có thể khẳng định coi như tổ đình cũng không có trận pháp tinh diệu như vậy. Ngươi muốn đổi cái gì? Đường Tam nói, nếu như không thay đổi được, ta muốn huyết dịch cao giai thiên hồ cho Độc Bạch sư huynh. Với cường độ huyết mạch hiện tại, lục giai rất có thể là giới hạn rồi. Muốn hắn tăng lên cũng chỉ có thể cần huyết mạch chi lực cấp độ cao hơn. Trương Hạo Hiên sửng sốt, cho Độc Bạch, ngươi muốn? Đường Tam nói, người cũng không phải không biết, hắn tăng lên cũng là ta tăng lên a. Trương Hạo Hiên lại cười khổ. Huyết dịch thiên hồ tộc tuyệt đối là tồn tại chân quý nhất trong yêu quái tộc, cái này hầu như không thể nào đạt được. Số lượng thiên hồ tộc rất ít, huyết mạch của bọn họ được coi trọng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đường Tam nói, không vội, dù sao Độc Bạch sư huynh muốn lên lục giai cũng cần thời gian không ngắn. Ngươi hãy cùng tổ chức thương lượng một chút, nếu có cơ hội thì hãy thử. Trương Hạo Hiên nói, được, trở về ta sẽ thử. Ngươi giảng thuật cho ta trận pháp đi, khoảng thời gian này ta sẽ không về thị trấn, nơi này có bản mẫu, còn có trận đồ, ta ở đây tranh thủ học xong tụ linh trận, thuận tiện giúp ngươi coi chừng Hoàng Kim Mộc. Những tiểu nha đầu này rất nghe lời, trừ thời gian ăn và ngủ các nàng cũng chỉ minh tưởng. Hy vọng Hoàng Kim Mộc có thể giúp các nàng tiến hóa, tương lai cũng trở thành trợ lực của ngươi. Đường Tam thầm nghĩ, nếu thật sự bồi dưỡng được các nàng thì cũng mang đến chỗ Mỹ Công Từ. Nếu nàng chứng kiến mình có nhiều nữ tử vây quanh bên người, lại còn là hồ tộc, vậy tuyên cáo theo đuổi vợ của mình cũng vứt đi rồi. Tu luyện quét dọn một lần nữa trở thành công việc hàng ngày của Đường Tam. Trong lúc hắn suy tính thì cũng đã ăn xong tử dương quả thứ hai. Hiệu quả không tốt như lần đầu, nhưng cũng đem tinh thần lực của hắn đẩy lên mức viên mãn. Tinh thần lực càng mạnh, hiệu quả tầm bổ thần thức càng tốt. Đây quả thực là điều hắn cần. Thoáng cái đã qua 2 tuần, lúc này trời đã chạng vạng tối, sau khi hoàn tất công việc Đường Tam chuẩn bị đi về thấp phòng báo cáo thì thấy Mỹ công tử đi ra. Gần đây tần suất nhìn thấy nàng bình thường, 2-3 ngày sẽ thấy một lần. Mỹ công tử không nói chuyện với hắn, cũng không đi tìm hắn, bọn họ giống như hai người xa lạ. Đối với điều này Đường Tam cũng không bất mãn, hắn hiểu được Mỹ công tử không đến gần hắn là tránh mang đến phiền toái, muốn hắn yên lặng phát triển. Hôm nay nhìn thấy nàng, trong chớp mắt hắn đã thấy trong tay nàng cầm một ly trà sữa. Rút cuộc đã tiếp tục sao? Đường Tam cầm chổi tăng nhanh cước bộ quay về thấp phòng. Mỹ công tử cầm ly trà sữa đứng ở cửa lớn, nàng đứng yên lặng ở một bên uống trà sữa trong tay, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về bốn phía. Cách sự việc lần trước đã qua 20 ngày, đầu Kim Cương Hùng mà nàng đánh chết là con trai trưởng của Kim Cương Hùng Yêu Vương. Kim Cương Hùng Yêu Vương sau khi biết chuyện đã vô cùng nổi giận, trở lại thành gia Lý đại náo vài ngày tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Mà từ vết thương trên người nó có thể thấy được dấu vết của hồ trảo. Với lực phòng ngự của Kim Cương Hùng, có thể phá vỡ Kim Cương hộ thể chỉ có yêu quái hồ tộc tự nhiên, số lượng cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có nguyên đám vũ khí phá vỡ miệng vết thương sau lưng, độc tố nhập vào cơ thể, là một vết thương chí mệnh khác, hiển nhiên là bị đánh lén. Con trai của Hùng Vương bị Giota ết, chuyện này làm tất cả quý tộc trong thành Gia Lý kinh sợ. 20 ngày, thành Gia Lý luôn tiến hành tìm kiếm hung thủ. Yêu quái hồ tộc càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hổ yêu nhất mạch ở thành Gia Lý cũng không có chi nhánh cường đại, mà hổ yêu đều là đại tộc cao cấp nhất trong toàn bộ yêu quái tộc. Hổ là thú trung chi vương, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Chuyện này thậm chí đã kinh động đến một thành chủ khác, tộc trưởng hổ tộc Hoàng Kim Hổ nhất mạch đã hạ lệnh điều tra rõ ràng. Nhưng hiển nhiên không có kết quả gì. Đường Tam nếu biết những tin tức này thì hắn nhất định có thể đoán được yêu thần biến khác của Mỹ công tử là hổ yêu nhất mạch. Cách chương.